Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, chương 1570, lừa gạt cùng giấu giếm. Chúc các vị ngày quốc tế lao động vui sướng. Câu nói này, chính là Ưng Nhãn xin nhờ vãn kiếp dùng não trong vạc lưu lại nhắn lại. Các ngươi, chỉ là Dương Phàm phía sau đang cầm quyền người. Chân tướng thì là toàn bộ thế giới luôn luôn ở vào chiến tranh mù mịt hạ chân tướng. Mặc dù không cách nào đem phía sau màn hắc thủ địa ngục điện ảnh báo cho toàn bộ thế giới. Nhưng là, đây là một cái tràn ngập tai nạn thế giới. Lại có thể nói cho tất cả mọi người. Vô luận là phú hào còn là kẻ lang thang, lão nhân hoặc là đứa nhỏ, đều có thể biết, cũng đều có quyền biết. Không chỉ là bởi vì bọn hắn tùy thời đều có thể bị hy sinh. Còn có một điểm nguyên nhân. Hôm nay, rất có thể là bọn họ nhân sinh bên trong ngày cuối cùng. Mọi người biết chân tướng về sau sẽ như thế nào. Là lựa chọn liều lĩnh phát tiết nội tâm dục vọng. Đi làm chính mình vẫn nghĩ làm sự tình. Còn là duy trì nguyên bản sinh hoạt tiết tấu. Cùng người nhà cùng nhau chờ tận thế đến. Cái này, đều đã không sao cả. Dương Phàm thế lực sau lưng biết được nhắn lại về sau. Cấp tốc tiến hành một hồi hội nghị cơ mật. Cùng lúc trước mấy lần trọng đại quyết sách tương tự. Lần này hội nghị trừ số ít người biết chuyện ở ngoài. Không còn gì khác người biết được. Bởi vì đây là một lần trong đầu hội nghị. Chỉ dựa vào tư duy liền có thể vượt qua thiên sơn vạn thủy tiến hành trao đổi đặc biệt hội nghị. Hội nghị người tham dự tổng cộng 8 người. Trong đó có một người là hội nghị biên bản người, không tham dự bất luận cái gì thảo luận. Hội nghị chủ đề vì vãn kiếp. Căn cứ quy định, hội nghị bắt đầu, 7 tên thủ lĩnh cần thay phiên phát biểu cái nhìn của mình. Chúng ta theo dự liệu tình huống xuất hiện. Các vị, văn minh tai kiếp rốt cục đến. Mặc dù chúng ta hết sức trì hoãn, lại như cũ không thể thoát khỏi số mệnh. Bây giờ, ta cho là chúng ta duy nhất cách làm chính là thỏa mãn Ưng Nhãn sở hữu yêu cầu. Tranh thủ giữ lại văn minh mồi lửa. Có lẽ, sẽ có một ngày, nhân loại lại có thể thành lập được mới thời đại huy hoàng. Thứ nhất phát ngôn viên vì hội nghị, chỉ ra chủ đề, vãn kiếp đến chậm kiếp nạn. Đối mặt lần này giống như là biển gầm vọt tới kiếp nạn. Bọn họ phải làm thế nào ứng đối mới có thể thuận lợi giải quyết. Ta cho rằng không thể thỏa mãn Ưng Nhãn bất kỳ yêu cầu gì. Hắn bất quá là mượn lần này tai nạn đến thỏa mãn mình tư dục. Ta cố vấn đoàn đã nhìn qua tình báo của hắn. Hắn mục đích thực sự chỉ sợ cũng không phải là báo thù. Mà là vì biến thành chúa cứu thế. Biến thành toàn bộ thế giới chúa tể. Nếu như chúng ta đồng ý yêu cầu của hắn. Bước kế tiếp, chỉ sợ hắn sẽ lấy trưởng khống giả thân phận công khai xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Đồng thời cho ra tránh tai nạn phương pháp, nghiêm chỉnh mà nói, vô luận chúng ta làm cái gì, không làm cái gì, hắn cũng sẽ không nhường thế giới hủy diệt. Thứ hai phát ngôn viên biểu hiện ra cái nhìn khác biệt, đồng thời cho ra chính mình đối Ưng Nhãn phân tích, hắn thấy, Ưng Nhãn chỉ là một cái mưu lợi người, làm hết thảy cũng là vì đổi lấy lợi ích, có lẽ chúng ta lấy hòa bình tư thái nếm thử cùng hắn bình thường tiếp xúc. Vừa mới bắt đầu, chúng ta chỉ là đem hắn xem như không quá phổ thông người xâm nhập. Về sau, chúng ta phát giác được hắn nguy hiểm. Nhưng từ đầu đến cuối, chúng ta đều tại lấy một loại cường giả tư thái tiếp xúc hắn. Ưng Nhãn còn nhỏ bởi vì chiến tranh mất đi song thân. Sau đó bị bán được thủ thuật đao tổ chức. Nhưng bởi vì tham dự chiến tranh, không cẩn thận bị chiến trường phóng viên chụp được ảnh chụp. Lại tại ám hiệu của chúng ta hạ bị thủ thuật đao tổ chức vứt bỏ. Về tình về lý, hắn đều có lý do đến báo thù. Ta cho là chúng ta hẳn là hạ thấp tư thái. Vì hắn cung cấp muốn hết thảy. Dù cho nhường hắn biến thành thế giới chúa tể lại như thế nào. Chỉ cần hắn có thể giúp giải quyết triệt để tai nạn. Hoặc là chỉ là bảo trì vốn có hình thức không thay đổi. Chúng ta đều có thể tiếp nhận. Về phần còn lại phương diện. Hàng năm thu thập siêu tự nhiên vật phẩm hẳn là có thể giúp dẫn tới hứng thú của hắn. Thứ ba phát, ngôn viên có khuynh hướng hòa bình giải quyết. Nhưng so với thứ nhất phát ngôn viên muốn càng thêm thỏa hiệp. càng thêm hòa bình. Trực tiếp oanh tạc như thế nào? Theo ta được biết, kia một phiến khu vực đã bởi vì tượng bùn địa ngục mà biến thành khu không người. Tên thứ tư phát, ngôn viên phát biểu phi thường ngắn gọn, ý tứ cũng hết sức rõ ràng. Không tiến hành bất luận cái gì đàm phán. Mặc dù ưng nhãn đồng đội đã qua đời, nhưng là hắn về sau như cũ tại sinh hoạt, còn là cùng người bình thường có điều tiếp xúc. Có lẽ hắn sẽ để ý những người này chết sống. Nói không chừng chúng ta có thể dùng điểm này đến uy hiếp hắn đi vào khuôn khổ. Ta đã nhường người điều tra qua hắn đã từng nơi ở. Hắn thường xuyên đi mộ địa tế bái chiến hữu. Hơn nữa, mỗi lần tiến vào mộ địa phía trước, cũng sẽ ở mộ viên phụ cận một nhà tiệm hoa mua một chùm màu trắng hoa cẩm chướng. Tiệm hoa chủ nhân tự hồ gọi Tuần Tĩnh. Tên thứ năm phát ngôn viên có không giống bình thường mạch. Suy nghĩ, người đều có nhược điểm. Hơn nữa bình thường đều là người thân cận hoặc vật. Chỉ cần từ hướng này ra tay, bắt lấy ưng nhãn nhược điểm là được lấy tiến hành khống chế. Kỳ thật chúng ta đều không để ý đến một người. Ưng nhãn đồng bọn, ta cho là hắn tồn tại so với ưng nhãn càng thêm thần bí. Hơn nữa, chính là bởi vì hắn đến nơi, ưng nhãn mới có thể biết được não trong vạc tồn tại. Có lẽ, từ trên người hắn tìm kiếm ưng nhãn sơ hở sẽ hữu hiệu quả. Hạng 6 phát ngôn viên cung cấp 1. Cái mới mạch suy nghĩ, nhưng là khả thi cơ hồ không có. Không biết thân phận của đối phương, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tiến hành hữu hiệu điều tra. Trọng điểm ở chỗ câu nói đầu tiên, các ngươi muốn sống sót sao? Móc lửng, câu nói này, là nói với chúng ta. Hắn dự định tiến hành giao dịch, có mấy vạn người có thể sống sót. Có lẽ ưng nhãn có được chỉ định ai có thể sống sót quyền lợi. Hắn muốn dùng điểm này trao đổi chúng ta thỏa hiệp. Kỳ thật, theo hắn một thân một mình đơn thương độc mã đi đến bây giờ. Cơ bản thuyết minh chúng ta không có phần thắng. Chẳng bằng đổi lấy đi tới thế giới mới, vé tàu. Hạng 7 phát ngôn viên chú ý điểm cùng cái khác. Người khác nhau, hắn càng hướng tới, vé tàu. Chỉ cần có thể sống đến thế giới mới. Dù cho lúc đầu văn minh không tại, cũng có thể lợi dụng hiện hữu vật tư an độ tuổi già. Đã biên bản. Hội nghị biên bản người tiến hành thông cáo. Hội nghị vòng thứ nhất đến đây là kết thúc. Nếu như hội nghị người tham dự có tranh chấp bộ phận, sẽ bị lấy ra một lần nữa thảo luận. Thẳng đến có một cái song phương đều có thể tiếp nhận phương án. Đương nhiên, tại vòng thứ nhất bên trong chưa đề cập điểm mấu chốt, cũng có thể đưa ra. Một vòng này, dị thường hỗn loạn, bởi vì cần hồi phục ưng nhãn. Nguyên bản định là 10 phút hội nghị, trọn vẹn kéo dài đến 20 phút, rốt cục được đến một cái tất cả mọi người có thể giúp tiếp nhận kết quả. Đó chính là, toàn tuyến tiến hành, vô luận là sử dụng đạn hạt nhân, còn là lợi dụng người thân cận tiến hành uy hiếp, còn là lựa chọn thỏa hiệp, song song tiến hành, bộc bố phía sau, Dương Phàm lo lắng chờ đợi đáp lại, ngược lại là ưng nhãn tuyệt không sốt ruột. Tự hồ đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ làm thế nào? Ưng nhãn hỏi Dương Phàm. Dương Phàm trầm tư 2 giây. Lắc đầu đáp. Ta không biết. Ngươi đương nhiên biết. Ưng nhãn cho thấy ý tứ. Dương Phàm làm công việc này đã vài chục năm. Dù cho chưa từng có tham gia qua quyết sách, cũng có thể bằng vào kinh nghiệm làm việc đánh giá ra thượng cấp ý tưởng. Dương Phàm trao mày. Sau đó lại giãn ra. Tự hồ đã tiếp nhận trước mắt hiện thực. Tiếp theo, cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Nói ra, hai bút cùng vẽ. Một phương diện đáp ứng ngươi điều kiện. Một phương diện khác nghĩ biện pháp giải quyết ngươi. Ưng nhãn sau khi nghe được, đi đến Dương Phàm trước người. Đem máy truyền tin cầm trong tay. Dương Phàm ngẩng đầu, biểu lộ nghi hoặc. Ngươi đi đi, bây giờ rời đi. Còn kịp xem mặt trời lặn. Ưng nhãn ánh mắt nhìn bộc bố. Dương Phàm nhìn thoáng qua bộc bố, lại quay đầu nhìn ưng nhãn. Tiếp theo, hắn bịch một phen quỳ xuống, cao giọng nói ra, ưng nhãn, có thể tha cho ta hay không thê tử cùng hai tử? Ta chết không quan hệ, ngươi khẳng định có biện pháp cứu các nàng. Mấy vạn người danh ngạch, có thể phút ta 2 cái sao? Nói xong, hắn ngẩng đầu. ánh mắt bên trong tràn ngập khẩn cầu. Ưng Nhãn trầm tư 2 giây, gật đầu đáp, có thể, cảm ơn, cảm ơn. Dương Phàm hai tay chống trên mặt đất, cho Ưng Nhãn dập đầu 3 cái, mỗi một cái đều phát ra trầm muộn thanh âm. Dập đầu xong về sau, Dương Phàm đứng lên, cái trán trung tâm đã biến thành màu xanh tím. Ưng Nhãn không có mở miệng, chỉ là yên lặng nhìn xem. Dương Phàm lại cúi mình vái chào, sau đó quay người hướng Bộc Bố đi ra ngoài. Ưng Nhãn nhìn xem Dương Phàm bóng lưng, khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác dáng tươi cười. Trong đầu hắn hiện ra vãn kiếp trả lời, ta có thể chỉ định ai có thể sống sót, hoặc là ai chết sao? Ưng Nhãn hỏi thăm vãn kiếp cái này một yêu cầu. Ngượng ngùng, Ưng Nhãn, ngươi chỉ có thể quyết định cùng mình có liên quan sự tình. Chuyện này, ngươi không có liệt danh sách quyền lực. Vãn kiếp trả lời rất thẳng thắn. Hơn nữa, không mang bất luận cái gì ám chỉ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.